Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cứ như vậy một trước một sau, Bảo Xà cùng Lâm Hiên, trước sau chui vào này sương mù dày đặc tràn ngập thâm cốc. Trước mặt mà đến chính là mờ mịt sương mù, thần thức lại đã không có bao nhiêu công dụng. Cái kia trong sương mù, phảng phất ẩn chứa có nào đó kỳ dị thứ đồ vật. Thần thức vừa mới ly thể, đã bị một tia không dư thừa thu nạp đi vào. Kể từ đó, cách nồng đậm sương mù, Bảo Xà căn bản là thấy không rõ lắm, lại càng không cần phải nói, tìm kiếm được Lâm Hiên ở nơi nào. Nơi này là, như vậy biến cố, tự nhiên lại để cho Bảo Xà sắc mặt đại kinh, độn quang bởi vậy cũng trở nên bằng phẳng rất nhiều. Cái kia Lâm tiểu tử thế nhưng mà dùng quỷ kế đa đoan lấy sương. Mặc dù rớt xuống sơn cốc, nhưng tuyệt đến không được bị thương nặng không chừng trị tình trạng. Tại đây địa hình kỳ lạ, thích hợp nhất đánh lén, chính mình cũng phải cẩn thận một ít. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, có thể một cái khác lại để cho Bảo Xà khó xử vấn đề lại hiện lên. Nếu là mình chậm dần tìm tòi, Lâm tiểu tử lại mượn địa hình yểm hộ chạy trốn, cái kia lại thế nào xử lý đâu này. Trong lúc nhất thời, nàng này mặt gặp lưỡng nan lựa chọn, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng thì có cứng cỏi ác độc hào quang hiện lên. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, sợ đầu sợ đuôi còn làm cái gì chân ma thủy tổ. Chính là một cái Lâm tiểu tử tự tính toán ám toán đánh lén. Chẳng lẽ có thể làm bị thương chính mình, vô luận như thế nào, tuyệt không thể để cho hắn ve sầu thoát xác. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, nàng này toàn thân ma mang cùng một chỗ, gia tốc bay xuống, đương nhiên, nàng cũng không phải hữu dụng không mưu tu tiên giả. Mi tâm ở giữa, xuất hiện một đạo khe hở, sau đó tách ra, một màu trắng bạc, không có đồng tử con mắt hiện ra đến. U xà ma mục, phóng nhãn tam giới, cũng xem như đại danh đỉnh đỉnh, còn đây là Bảo Xà độc môn bí thuật. Luận uy lực, tuy nhiên so không được Lâm Hiên Thiên Phượng Thần Mục, nhưng như trước có xuyên thấu huyễn thuật, cùng với xem xa hiệu quả, dưới loại tình huống này, tuy nhiên cũng sẽ thụ ảnh hưởng, nhưng so với thần thức, tác thì tốt lên rất nhiều, có thể chứng kiến ngàn trượng xa, xa hơn trước, tác thì trở nên mơ hồ, nhưng như thế, đã có thể miễn cưỡng tìm tòi Lâm Hiên manh mối, Bảo Xà một bên rớt xuống sơn cốc. Một bên đưa mắt nhìn quanh, chỉ chớp mắt, thời gian một chén trà công phu đi qua, lại mảy may thu hoạch cũng không. Nàng này sắc mặt không khỏi trở nên vẻ lo lắng đi lên. Chẳng lẽ cái kia Lâm tiểu tử thật đúng không đánh mà chạy? Mượn cơ hội bỏ chạy, ý nghĩ này chưa chuyển qua, Bảo Xà đột nhiên cảm giác được sau lưng khí lưu, tựa hồ xuất hiện một điểm ba động, rất bé, nhưng nàng thân là chân ma thủy tổ. Cũng thân kinh bách chiến nhân vật, lập tức phát hiện không ổn, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác sò, quả nhiên, nhìn thấy một đạo ngân sắc tấm lụa, vô thanh vô tức, từ phía sau lưng đánh úp lại, mục tiêu chính là trái tim của mình, cửu cung tu du, Bảo Xà lập tức tự nhận ra đây là Lâm Hiên nể trọng nhất bảo vật. Lúc này như lôi đình tia chớp bình thường, đã đi tới phía sau của mình, nàng này đồng tử hơi co lại. Mặc dù kinh bất loạn, tay phải nâng lên, hướng phía cửu cung tu du kiếm một chảo mà đi. Đúng vậy, tay không đi bắt, nàng chỉ trường tâm đó. Hiện ra một tầng màu đỏ tím lân giáp, xoẹt xẹt, kiếm quang tuy nhiên nhanh chóng, nhưng Bảo Xà động tác càng là như là cự mãng săn mồi. Một thanh liền đem kia kiếm quang chảo trong tay, bành, nhưng mà nhẹ nhàng sờ, kiếm quang lại lên tiếng mà toái. Hóa thành điểm một chút ngân quang, tiêu tán ở sương mù phía trên. Cái này, Bảo Xà ngẩn ngơ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn. Minh bạch đối phương là Dương Đông kích Tây. Vừa rồi một chiêu kia chỉ là hấp dẫn chú ý của mình. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, tiếng xé gió đột khởi. Hắn ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại, kinh ngạc phát hiện cửu tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi. Vậy mà đã đem chính mình bao bọc vây quanh, mỗi một tòa đều xanh ngắt bích lục, tràn đầy bừng bừng sinh cơ, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, mà ngọn núi bản thân, càng tản mát ra vô tận kiếm ý, phảng phất đem thiên địa đều muốn bao quát đi vào. Đây là, Bảo Xà ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời một lát, rồi lại nhớ không nổi trước mắt đến tột cùng là cái gì bảo vật. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy thân mang đại tố, do cái kia cửu tòa thần sơn mặt ngoài hiển hiện mà ra. Một cỗ pháp tác chi lực bành trướng mãnh liệt, hư không sụp đổ trụy lạc, nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất, thần bí thiên âm hiển hiện, như chuông lớn đại lữ, những nơi đi qua, liền thiên địa nguyên khí cũng phải làm cho bước, từng đạo cột sáng do đỉnh núi trong phún dũng mà ra. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, những cột sáng kia nhan sắc tất cả không giống nhau, chậm rãi phiêu truyền, đủ mọi màu sắc vòng ánh sáng bảo vệ hiển hiện, khí lành ngàn vạn, sau đó mỗi một đạo vòng ánh sáng bảo vệ, biến thành sổ thanh tiên kiếm, hình dạng không đồng nhất, lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi một chuôi tiên kiếm đều đáng sợ vô cùng, ẩn chứa có đạo khí tức, chảy xuôi theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động pháp tác chi lực. Tiên kiếm đồ, Bảo Xà đồng tử hơi co lại, rốt cục nhớ tới đây là một kiện cái gì bảo vật. Nhưng đã quá muộn, vô số kiếm quang, đã tầng tầng lớp lớp đem nàng bao khỏa tại trong đó. Đối mặt như vậy khí thế rộng rãi tiên thiên linh bảo. Mặc dù là Bảo Xà, cũng có chút đột nhiên biến sắc. Hai tay vung vẩy, một đạo pháp quyết đánh ra, lập tức, lĩnh vực triển khai, một đường kính hơn một trượng hơi mờ màn sáng, đem Bảo Xà thân thể mềm mại bao khỏa ở bên trong. Tiên thiên linh bảo chống lại lĩnh vực, kết quả cuối cùng hội là như thế nào? Không có người tin tưởng, nhưng cũng không cần phỏng đoán, bởi vì suy suy âm thanh đại tố, vô số đạo kiếm quang đã kích động vào rồi, như châu đất xuống biển. Không có nhấc lên nửa phần gợn sóng, kiếm quang một cùng màn sáng tiếp xúc, tựu quỷ dị bị hấp thu mất, lĩnh vực xác thực không phải chuyện đùa, nhưng tiên kiếm đồ ưu thế cũng rất rõ ràng. Số lượng phần đông, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, một lớp kiếm quang bị hấp thu rồi. Lập tức lại đây một lớp, tựu phảng phất vô cùng vô tận tựa như. Bảo Xà biểu lộ có chút âm lệ, lại cũng không sốt ruột, lĩnh vực phi tiêu hao pháp lực, tiên kiếm đồ không phải là không, xem ai có thể đủ kiên trì được càng lâu một chút. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, dị biến đột khởi, vốn là hóa thành điểm một chút ngân quang tiêu tán cửu cung tu du kiếm. Lại lần nữa hiển hiện mà ra, Lâm Hiên nhưng là sẽ kiếm linh hóa hư chi pháp thuật. Bản mệnh pháp bảo là không sợ làm tổn thương, sau đó sở hữu tiên kiếm hướng phía cùng một cái phương hướng kích xạ. Hướng chính giữa hợp lại, hơn 100 trượng dài cự kiếm hiển hiện mà ra, sau đó rồi lại nhanh chóng thu nhỏ lại, trở nên có như tầm thường bảo kiếm lớn nhỏ, mặt ngoài linh văn trải rộng, một tầng tầng văn trận hiển hiện mà ra, cùng sở hữu 9981 tầng nhiều, mà lại mỗi một lần chuyển hướng. Văn trận đều tùy theo biến hóa, lộ ra thần bí huyền ảo đến cực điểm. Ngay sau đó, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện mà ra, không nói hai lời, duỗi tay nắm chặt cái này bảo vật, sau đó há miệng ra, phun ra huyễn linh thiên hòa, khiến nó cùng mũi kiếm dung hợp, nương theo lấy toàn thân pháp lực tuôn ra mà ra. Lâm Hiên hung hăng một kiếm như hạ vung lên, xoẹt xẹt, hư không bị chảm phá. Tinh mang hiển hiện mà ra, phụ cận thiên địa nguyên khí run lên phía dưới, càng là hướng về lấy được tinh mang tuôn ra mà vào. Sau đó hình thành một đường kính vượt qua bách chiến cùng vòng xoáy khổng lồ. Một tháng răng hình quang nhận từ bên trong dâng lên, trực tiếp cũng 10 trượng có thừa, lại đang phi hành trong quá trình không ngừng áp xúc, sau đó biến thành một dài không quá 3 thước quang nhận. Dày đặc được như có thực chất bình thường, lè loẹt lóa mát, Bảo Xà thấy, trên mặt lần thứ nhất toát ra sợ hãi. Ngọc thủ khẽ nâng, muốn thi triển bí thuật, cách chương.